Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 107, nhật xuất đông phương, duy ta bất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo thiên minh tức giận đập đầu vô song ngư, chết tiệt bên ta hết. Người rồi, người tự xoay sở đi, nếu bị chém đầu trên phố, ta thực sự PK với. Người đấy, vô song ngư cười hí hửng nói, bên người không ai, ta có người đây, vô, tình huynh đệ. Làm phiền ngươi tìm Đông Phương bất bại ra đây. Chỉ nói, kim cổ không thể tương tác, chứ chưa nói kim ôn không thể. Mọi người nhìn Cố Tích Chiều, muốn xem còn có pháp bảo nào không? Cố Tích Chiều mặt ngậm ngùi, hai tay buông thõng, hết sức đau xót cho những bảo. Bối kia, có thể trả lại hai tấm bản đồ đó cho ta không? Hay cứ gọi Kiều Phong ra? Đi, tất cả NPC bắt đầu lục túi, nhưng mọi thứ bị từ chối hết. Ánh mắt hai người, này không tầm thường, tiền bạc không để vào mắt, vũ khí đang có cũng không. Xuất sắc, lại không có nhiệm vụ ẩn nào cả. Cuối cùng, vô tình rất bất đắc dĩ, trên một tấm bảng gỗ viết tên Đông Phương bất bại, vừa giơ tay lên thì biển. Hiệu biến mất, một nhân vật áo đỏ, da trắng, thân mang mùi son phấn xuất hiện. Trước mặt mọi người, tiểu ngư, tìm ta có việc gì? Hay là lại tìm được son phấn tốt à? Việc lần trước. Ta còn chưa cảm tạ ngươi đây, trong mắt Đông Phương bất bại chỉ có, tiểu ngư, Đông Phương tỷ tỷ tới rồi, đây không phải là có việc xin ngươi giúp đỡ. Sao, bên này có ba người, ta đuổi không được, vô song ngư sợ buồn nôn, không chết người, bèn liếc mắt đưa tình, Đông Phương tỷ tỷ, phải làm phiền tỷ, rồi, ai u, cái miệng ngọt quá, ngươi không sợ liên đệ của ta ghen tị à, Đông. Phương bất bại thu tay quay lại thoáng nhìn ba người nói. Chỉ ba tên tôm tép, này thôi à, tiểu ngư, người thật kém cỏi. Thế này đi, đừng làm chậm trễ thời. Gian của ta, bảo vài trăm người cùng lên đi, còn có người bên cạnh Cỗ Kiệu và. À, có cao thủ ở gần đây, cách chỗ này 4 dặm là vị cao nhân nào? Là thúc phụ ta Gia Cát tiên sinh, vô tình cung kính nói. Đông Phương, giáo chủ ở đây, chúng ta sao dám ồn ào? Ta thấy trận này không đấu cũng được. Hoàng tướng quân, ta thấy tốt nhất là ngươi nên nói ra bí mật của thanh kiếm. Này, Cố Tích Chiều đã hoàn toàn bình tĩnh, phụ họa lời nói của vô tình. Vô, tình bộ đầu nói rất đúng, hoàng tướng quân ngươi trên có người già, dưới có. Trẻ nhỏ, cũng không thể tự sát ngay tại chỗ được chứ. Hay là nói ra đi, nghe, vậy, mọi người la lên, khốn kiếp, hoàng kim lân mặt mày tái nhợt. Trực tiếp rút kiếm tự sát, chỉ thấy một tiếng, keng, thanh kiếm trong tay bị đánh bay. Đông Phương bất bại tay vung, tay thu hồi phi châm bắn ngược trở lại, lạnh lùng nói. Nam nhi đại trượng phu, dám nói không dám làm, vợ con có gì tốt, 7 mỹ nhân của ta chẳng phải tự tay. Ta sát hại sao, bên ngươi quỵt nợ có cao thủ trông chừng, bên ngươi quỵt nợ. Chắc tưởng ta là người chết, nếu còn muốn tự vẫn. Ta sẽ mời ngươi lên hắc. Mộc nhai chơi, cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Nói rồi còn, che miệng cười khúc khích. Độc dược trong miệng ngươi cần ta giúp ngươi lấy ra, hay là tự ngươi nhổ ra. Ngươi tin ta đi, tuyệt đối sẽ không để ngươi có thời. Gian nuốt vào, tình thế đã mất. Cố Tích Chiều thở dài, còn không bằng ban đầu trực tiếp. Thua cuộc, dù là hay Kiều Phong, Lý Tầm Hoan chắc cũng không có thủ đoạn. Này. Như ai cũng không dám nghi ngờ Đông Phương bất bại nói được làm. Được, Hoàng Kim Lân ngoan ngoãn nhổ độc dược ra nói. Bẻ gãy kiếm là biết. Pháo thiên minh gãy thanh kiếm, quả nhiên bay ra một chiếc khăn tay. Vô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song ngư lại gần xem xét, là một bức huyết thư do cựu thái tử viết, nói là bị. Phó tông thư sửa đổi thánh chỉ, kết quả ngôi thái tử không phải dành cho thái. Tử. Toàn bộ phe cánh thái tử từ trên xuống dưới đều bị diệt sạch. Hơn nữa, chứng cứ then chốt nằm trong tay một người tên Sở Tương Ngọc. Vô song ngư và pháo thiên minh hoàn toàn không quan tâm, cốt truyện. Kiểu này mấy ngàn năm qua tivi chiếu đi chiếu lại rồi. Chẳng qua là hoàng đế, từ nhỏ chỉ biết vui chơi trong hậu cung, không có việc gì lại tạo ra một đống. Cách cách với hoàng tử, sau đó Gia Cát tiên sinh xuất hiện, lấy đi bằng chứng, còn mang theo thích. Thiếu thương, nói là sẽ cầu xin lại mạng sống cho hắn trước mặt hoàng. Đế, Diệt Tuyệt Vương Sở Tương Mộc không liên quan gì đến nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ Thích Thiếu Thương cũng kết thúc ở đây. 12 giờ sau, Tứ Đại Danh Bổ sẽ truy bắt các ngươi. Câu chuyện của Tiểu Thích chỉ là phục bút. Các ngươi cần nghĩ cách thoát khỏi Tứ Đại Danh Bổ để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đông Phương Bất Bại hỏi, Tiểu Ngư, cần ta thay ngươi diệt Tứ Đại Danh Bổ này không? Gia Cát Tiên Sinh trầm ngâm đáp, Đông Phương giáo chủ, nếu ngươi xuất thủ, ta cũng buộc phải ra tay, ngươi có chắc chắn đánh bại ta không? Thôi thôi, Đông Phương tỷ tỷ cứ trở về trước đi, sau này có việc lại đến tìm tỷ, vậy được, lão già đừng tỏ ra hung hăng, Hắc Mộc Nhai chúng ta chưa bao giờ để quan phủ vào mắt, Tiểu Ngư, ngày nào đó hiểu ra thì tới Hắc Mộc Nhai tìm ta, ta nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi Quỳ Hoa Bảo Điền. Được rồi, người cứ đi thong thả nhé. Quay sang nói với Pháo Thiên Minh, đang ngờ vực, muốn luyện thần thông, trước phải tự cung. Tự cung là cắt dây dây, lần trước suýt bị lừa mất cái đó rồi, may có Trần Hán Tử kịp thời cứu giúp. Câu chuyện thật mơ hồ, khiến Pháo Thiên Minh suy nghĩ lệch lạc. Phong Lăng Độ là một cửa sông, nói thật rõ ràng. Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư đến đây vào ngày thứ tư, trước đó, hai người trực tiếp dịch. Chuyển đến Tuyết Sơn Phái nên hoàn toàn không biết mình đang ở vị trí nào của Trung Quốc, chỉ có thể lấy các thị trấn làm điểm tham chiếu để chạy trốn. Lý do đến cửa sông này là do chiến lược của Vô Song Ngư, đi vòng vèo, trước tiên chạy thật xa, rồi đột ngột quay về thị trấn. Nếu kế hoạch không thành, xem có thể dành ra một ngày để hoàn thành nhiệm vụ hay không, rồi tách ra chạy trốn. Cố gắng trụ qua 10 ngày. Quán rượu Phong Lăng nằm gần Phong Lăng Độ, khách trong quán không ít. Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư cũng có mặt trong đó. Pháo Thiên Minh rất bất mãn với chiến thuật du kích này, nhưng hiện tại thật sự không có sự lựa chọn tốt hơn. 12 giờ trước, y đã áp dụng kiến thức quân sự và kỹ năng sinh tồn từ sách giáo khoa đặc nhiệm, sử dụng bẫy, mùi lạc đánh hướng, ẩn nấp. Nhưng đều không có tác dụng, mỗi lần xong việc, Vô Song Ngư đều phát hiện Lãnh Huyết và một tên gã dáng vẻ chán nản đuổi theo cách đó 10 dặm, thình thoảng thả bồ câu, nếu chỉ mình truy mệnh thì hai người đã ra tay từ lâu. Tiếc là tình huống 2-2, bên mình phần thua nhiều hơn. Đây không phải chuyện đùa, một bị bắt đánh rớt tới tận Tân Thủ Thôn, mặc dù giữ được võ công nhưng đẳng cấp phải mất bao nhiêu tâm huyết mới luyện lại được. Đây cũng là nguyên khiến Pháo Thiên Minh không vứt bỏ Vô Song Ngư bỏ. Chạy một mình, hai người đang kiên nhẫn chờ đợi, chợt một thanh niên đi vào cửa. Hắn ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mày rậm rạp, mắt to, mặc áo đen, trông rất khỏe khoắn, đôi tay trần tráng. Kiện hơn người thường, Pháo Thiên Minh mỉm cười, cuối cùng tên boss ẩn, giấu bấy lâu cũng xuất hiện. Thanh niên liếc nhìn hai người rồi ngồi xuống gần đó, nói nhỏ. Thuyền đò đã bị phá hủy hết rồi. Sao không buông tay đầu hàng? Này, ngươi là thiết thủ phải không? Ngươi cũng biết chúng ta bị oan, sao? Cứ gây sự với chúng ta. Vô Song Ngư hỏi to, có phải oan uổng hay không? Lời ta nói không tính, hơn nữa cũng không hề đe dọa mạng sống các ngươi, chỉ là về Tân Thủ Thôn luyện lại thôi. Hơn nữa có khoản bồi thường khổng lồ 5 vàng, việc tốt như thế biết tìm đâu cho ra. Thiết thủ cười rất mộc mạc, cách chương.